Chương 866, Phi Tài Hoàng Kim Nhất Đại. Mã Nỗ Lì Ả Phi Tài ta trở về trải qua hơn trời lộ trình, Nạ Dù Tô đã về tới Mã Nỗ Lì Ả. Một tiếng lời nói, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trở về, Nạ Dù Tô, thật đúng là một cái công việc điên cuồng à, cùng dễ giờ đặt có so sánh á. Nghe được Nạ Dù Tô, Ma có quay đầu nhìn lại, nhìn xem Nạ Dù Tô, giơ lên chén rượu trong tay đối Nạ Dù Tô cười đạo. Không muốn nói như vậy nha, Ma Cao. Chính là bởi vì Nạ Dù Tô công tác thái độ, chúng ta gì tài danh hào mới càng ngày càng vang lên a một bên, làm Ma Cao cơ hữu, hoặc cả bà không khỏi nói đạo. Hoan nên trở về, Nạ Dù Tô đây là Kana. So với 2 năm trước, hiện tại Kana đã trưởng thành một cái bước đầu mỹ nhân bại hoại. Ngoại lai tiền cảnh rất tốt. Đương nhiên, muốn là lúc sau không có mê luyến thượng tiểu lời nói công tác vẫn thuận lợi chứ một quả hạ cấp nhiệm vụ. Nạ Dù Tô làm sao có thể kết thúc không thành đâu, lấy Nạ Dù Tô thực lực, nhất định 2-3 lần liền hoàn thành cũng đúng. Bất quá lần này nhiệm vụ không có đem ngọn núi kia hoặc là thành phố cái gì hủy a hẳn là không thể nào. Lần này bất quá là ngắt lấy nhiệm vụ mà thôi không sai. Bất quá, nếu là thật là lời như vậy, hội trưởng sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp há hì, tiếng cười một điểm. Nếu như bị hội trưởng nghe được liền không xong cái gì đó, hội trưởng sẽ không để ý không sai. Cơ hồ mỗi cái Nguyệt Đô đi bình quốc hội bên trong bị phê bình cái gì, hội trưởng đã quen thuộc xảo xảo nháo nháo, công hội so 2 năm trước đó Nạ Dù Tô vừa mới nhập hội thời điểm náo nhiệt nhiều lắm, nhân số cũng là từ trước kia trước một điểm người biến thành hiện tại hơn 100 người, còn có một số ra ngoài nhiệm vụ, nếu là toàn bộ đến đủ, tuyệt đối có hơn 100 người. So càng mạnh cường đại nhiều lắm. Nhìn xem công hội những cái kia ồn ào người, Nạ Dù Tô không khỏi cười một tiếng. Dạng này bầu không khí, Nạ Dù Tô vẫn là rất hưởng thụ. Để Nạ Dù Tô có loại về nhà cảm giác. Không, Phi Tài, vốn chính là một cái đại gia đình đi. 2 năm đi qua, nương theo lấy công hội tân sinh hoàng kim nhất đại thực lực tăng trưởng, công hội danh hào đã càng ngày càng vang dội. Trong đó tân sinh nhất đại bên trong, Nạ Dù Tô, cỡ lạc Texas lấy 2 người càng là như vậy, thuộc về loại kia dẫn đầu nhiệm vụ. Đằng sau tùy theo mà đến. Thì là đã bắt đầu trưởng thành lên hệ giả sở cắt lệ, như là các nàng những này công hội tương lạch cấp ma đạo sĩ mà nương theo lấy tân sinh hoàng kim nhất đại trưởng thành, tùy theo mà đến, thì là càng ngày càng nhiều người gia nhập công hội. Dù sao, hiện tại Phật Di Tài đã không còn là lúc trước cái kia thanh hoàng không tiếp công hội, mà là đã tại cấp tốc trưởng thành bên trong công hội. Rất nhiều nhảy lên trở thành không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong đại công hội một trong xu thế dáng vẻ. Bên trên có thánh thập đại ma đạo hội trưởng, còn các cấp ma đạo sĩ bên trong nhất là cường đại, thực lực có thể so với thánh thập dễ dở đạt. Bên trong có cờ lạc Texas còn có Nạ Dù Tô lấy 2 cái tại ma đạo sĩ giới danh tiếng càng lúc càng lớn người, cùng danh tiếng sơ hiển, như chim non xả tờ ho tờ hệ giả sở cắt lệ, nhịu lạ bọn hắn. Dưới có là Nạ Dù Tô, cùng ta quyết đấu a một tiếng hưng phấn kêu to từ trong công hội vang lên. Chỉ gặp, Nạ Dù Tô bất quá mới vừa vặn đẩy mở cửa, tại mọi người cãi nhau bên trong, một cái xạ cụ dạ sắc tóc tiểu hài tư liền đã lao đến, đối Nạ Dù Tô, trực tiếp huy quyền mà đi. Ta nói, nặng, ngươi bây giờ còn quá yếu. Muốn khiêu chiến cái gì chừng qua mấy năm đang nói đi nhìn xem xông tới tiểu hài tư, Nạ Dù Tô không khỏi bất đắc dĩ nói đạo. Đây chính là dưới có sơ bộ bắt đầu trưởng thành bên trong nạt, gờ gì, ca na bọn hắn mũi chân nhẹ nhàng một điểm, trong nháy mắt. Công hội địa bản một lồi. Trong chớp mắt liền dọc theo một đầu chi nhánh, trực tiếp đem sông tới nạt một mực chói thúc trụ. Thiện tay vung lên, trực tiếp đem nạt vứt sạch. Tấm ván gỗ chất lượng đã bị Nạ Dù Tô cải tạo thành một loại dẻo dai cực tốt tính chất, nạt muốn tránh thoát ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ha ha ha, lại tới nạt lại đi khiêu chiến Nạ Dù Tô bất quá tại thế nào kết quả cũng giống như vậy á không sai, lại bị treo lên. Thật là... Nạt liền là sẽ không hấp thụ giáo huấn không sai, Nạ Dù Tô mặc dù không phải is cấp ma đạo sĩ, nhưng là cấp ma đạo sĩ thực lực A nói đúng là A nhìn thấy bị ngược lại treo lên Nạt, công hội trong nháy mắt bạo nở nụ cười miểu sát tại Nạt sau lưng, gờ gì không biết Lu Cờ Na Ho đã xuất hiện, nhìn xem bị trói buộc rửa qua trên không trung Nạt, nhàn nhạt nói đạo. Đầy vẻ khinh bị dáng vẻ. Hôn đàn, dù xuống mắt, ngươi có ý tứ gì A nghe được gờ gì, trong nháy mắt. Nạt không khỏi nổi giận. Chẳng qua là nhìn thấy một cái mỗi lần đều bị miểu sát người mà thôi. Thật là, từ một năm trước đó gia nhập công hội thời điểm liền vẫn muốn khiêu chiến nạ dù tổ, nhưng là mỗi một lần đều bị miểu sát, ngươi lẽ nào không ngán sao nhìn xem nạ, gờ gì nhàn nhạt nói, nghĩa mai vị đạo rất nặng chính là. Hôn đàn, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nghe được gờ gì, nạ trực tiếp nổi giận. Dây rùa lấy, bất quá bị trói thúc trụ, căn bản cũng không khả năng xuống tới. Chờ ngươi xuống lại nói, ngu ngốc nhìn xem nạ, gờ gì trực tiếp nghĩa mai đạo. Hôn đàn. Ngươi cái này rủ xuống mắt, thả ta xuống tiếp tục dãy rua, bất quá, rất đáng tiếc không có chút tác dụng. Đần độn, chỉ có ngươi cái này cái ngu ngốc mới có thể một mực đi khiêu chiến nạ rủ tổ. Nhìn xem nạt dáng vẻ, gờ gì không khỏi nhàn nhạt châm chọc đạo. Đối với nạ rủ tổ, gờ gì thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, so với vẫn muốn khiêu chiến nạ rủ tổ nạt, gờ gì thì là sẽ không. Từ khi lần thứ nhất gặp được nạ rủ tổ thời điểm, một lần kia khiêu chiến nạ rủ tổ, bị nạ rủ tổ treo nửa ngày sau, đối với nạ rủ tổ, gờ gì tuyệt đối là kính nhi viễn chi. Cùng so sánh, nạt mặc dù mỗi một lần đều bị nạ rủ tổ treo lên, nhưng là, cùng gờ gì so sánh, hắn giống như hoàn toàn không có có cảm giác đồng dạng. Thời điểm liền quên, vừa thấy được nạ rủ tổ liền lại nghĩ khiêu chiến. Ngươi nói cái gì, ngươi cái này cái biến thái rủ xuống mắt nghe được gờ gì, trong nháy mắt. Nạt ngừng dãy rủa, mà là hướng về phía gờ gì giống giận. Nói đúng là ngươi ngu ngốc à, phun lửa hôn đản khỏe mắt ngắm cái kia, một bộ khinh thường dáng vẻ đó là ngươi mình nhát gan, căn bản cũng không dám khiêu chiến nạ rủ tổ. Nhìn thấy gờ gì dáng vẻ, nạt càng thêm nổi giận, đối hắn tiếp tục giống giận. Hôn đản, ngươi biết cái gì à, cái kia không gọi nhát gan, vậy thì có tự mình hiểu lấy. Khiêu chiến căn bản không thắng được người không gọi dũng cảm, gọi là tìm thai vạn. Người cái này thụ ngược cuồng, phun lửa ngu ngốc nghe được nạt, gờ gì không khỏi trong lòng giận dữ. Mặc dù biểu hiện giống như rất thành thục bộ dáng, nhưng là, còn là tiểu hài tử hắn, có thể không chịu nổi kích. Gan tiểu quỷ nhìn xem gờ gì, nạt châm trọc. Người cái này hôn đàn, treo ngược mắt trên đầu đã rất rõ ràng xuất hiện. Nhìn xem nạt, gờ gì giận đạo. Gan tiểu quỷ, nội khố biến thái nạt hôn đàn, người cái này phun lửa hôn đàn. Không nên quên ngươi bây giờ thế nhưng là không động được à, ngươi nghĩ muốn đòn phải không? Tức giận xem ở nát, gờ gì tức giận đạo. Có chủng phóng ta xuống tới. Ngươi cái này nội khố biến thái nghe được gờ gì, nạt không khỏi giận đạo. Hắn cũng là mới nhớ tới hắn hiện tại nếu là đánh lên chỉ có bị đánh phần. Bất quá, mạnh miệng vẫn là 1,1 không đổi được. Ngươi quả nhiên là nghĩ bị đánh ai nhìn xem nạt, gờ gì nắm chặt lại quyền đầu, đối với hắn cười gằn. Hôn đàn, có loại buông ta xuống, cùng ta quyết đấu, ngươi cái này nội khố biến thái nhìn thấy gở gì cái kia nhe răng cười mặt, nạt không khỏi dãy rủa kêu to. Ngươi không cảm thấy hiện tại ngươi nói cái này đã chậm sao nhìn xem nạt, gở gì không khỏi trên mặt nhe răng cười càng tăng lên. Hướng về nạt một bộ nhất bộ đi đến. Hôn đàn, nội khố biến thái, rủ xuống mắt. Nhanh lên để cho ta xuống tới, cùng ta đường đường chính chính tuyệt đối nhìn xem từng bước một đi tới gở gì. Nạt dãy rủa càng hung. Tốt à, còn có, hắn giống như quên đi đem hắn trói buộc là ai á vợ ơ y ma đem gờ gì giúp hắn giải khai. Thật là ai nhìn trước mắt hai người, nạ rủ tổ không khỏi thở dài một hơi. Hai cá nhân căn bản cũng không khả năng hảo hảo ở chung, từ nạt đi vào sẽ bắt đầu chính là như vậy tình huống. Hai người này thật không hổ là một băng một hỏa a, trời sinh liền là tương khắc. Hai người các ngươi. Đều cho ta hảo hảo ơ lại ai nhìn xem gờ gì còn có nạ, nạ rủ tổ không khỏi không nhịn được nói đạo. Vung tay lên, một đạo cây gỗ cũng là trong nháy mắt đem muốn đánh nạt gờ gì trói buộc, đồng dạng cùng nạt đồng dạng, cũng là đem hắn vứt sạch. Cách nạt không xa, cũng liền hơn hai thước khoảng cách. Uy, nạ rủ tổ, ngươi đang làm gì, ta giống như không có hữu chiêu chọc giận ngươi a bị treo lên, gờ gì không khỏi gọi đạo. Hạ hạ hạ hạ, ngươi cũng bị treo lên. Ngươi cái này nội khố biến thái ở một bên, nhìn xem cu nở dê là đồng dạng bị treo lên gờ gì, nạt không khỏi cuồng tiếu đạo. Ngươi cái này hôn đản, còn không phải là bởi vì ngươi nghe được nạt, gờ gì trực tiếp nổi giận. Nếu không phải ngươi, trực tiếp có làm sao có thể làm thành dạng này. Hừ, cái kia là nạ rủ tổ cu nở dê nhìn ngươi khó chịu nạt ngươi cái này hôn đản gờ gì thật là xem ra lại phải ầm ĩ lên hai người, nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu. Giả bộ như không có nghe được, trực tiếp hướng về trong công hội ngồi tại trên quầy mà cả rô mà đi nạt, gờ gì hai người này một băng một hỏa. Tuyệt đối là trời sinh đối lập, vẫn là loại kia chết đối đầu. Nhưng là, đồng dạng, cũng là tử đảng, tốt nhất đồng bạn. Lại no y hiểu rõ nhất ngươi không phải cái gì người, mà là ngươi địch nhân đối thủ, mà nạt cùng gờ gì đúng là như thế, hai người đều là hiểu rất rõ đối phương. Nhưng là, thân thể vì đối thủ đồng thời, hai người QNZ là đồng bạn. Về sau càng là loại kia có thể tánh mạng cần nhờ đồng bạn gờ gì, băng chi tạo hình ma đạo sĩ ú lù đệ tử. Ma pháp là băng chi tạo hình ma pháp. Thân thể vì chân heo một trong người ma pháp, băng chi tạo hình ma pháp có thể nói là một loại rất có phát triển tiềm lực ma pháp. Tại cái này cái thế giới bên trong, QNZ là có thể được cho tối thượng cấp ma pháp. Đương nhiên, so với một chút đỉnh cấp ma pháp đến, vẫn là có chênh lệch nhất định. Bất quá, ai bảo hắn có một cái chết mà phục sinh biến thành ác ma lao cha đâu, sau cùng có một cái tối đỉnh cấp ma pháp, băng chi diệt ác ma pháp. Bất quá, đó cũng là muốn rất nhiều năm về sau. Nhưng là, không thể phủ nhận, đây là một cái có thể dựa vào cha hố cha phú nhị đại nát, hỏa long vương dưỡng tử, ma pháp là hỏa chi diệt long ma pháp. Thân thể vì chân heo, vừa ra trận liền có cái này cái thế giới tối đỉnh cấp thất lạc ma pháp. Có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời phú nhị đại, một xuất sinh liền so người khác cao nhất đẳng tồn tại. Nhưng là, đồng dạng, cái này phú nhị đại cũng là ẩn giấu đi hai cái kinh thiên thân phận. Mạnh nhất xề dẹp ác ma, mạnh nhất hắc ma đạo sĩ kiệt nhị phu đệ đệ tốt ta, so với trước mặt, lúc này mới là chân chân chính chính phú nhị đại, không, đã tiến hóa, biến thành quan nhị đại.